thì trong lòng thầm giật mình. Thời gian không còn nhiều, hiện tại chúng ta bắt đầu thao luyện bí thuật hợp kích đi. Thạch Côn thấy hai người Hàn Lập hạ xuống, liền nhếch miệng cười. Điều này là đương nhiên, bất quá bí thuật này chính là phối hợp có chính có phụ. Cụ thể còn phải xem nguyên tử thần quang của ai mạnh hơn ai. Tốt nhất là do người có uy lực lớn nhất làm chủ. Như vậy mới có thể phát huy thần thông này tới mức tận cùng. Ba người chúng ta trước tiên tự thể hiện uy lực nguyên tử thần quang. Sau đó sẽ quyết định người nào là chủ, người nào là phụ. Liệu Thúy Nhi tuy gật đầu đồng ý nhưng lại nói như vậy. Không thành vấn đề, ta cũng có ý này. Nghe nói Liệu Thiên Tử trời sinh đã là nguyên tử chi thể. Nhưng không biết sau khi cùng ta tu thành nguyên tử chi thể, thì ai mạnh hơn ai? Hai mắt Thạch Côn sáng ngời, nét mặt mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Đại khái là mỗi người một vẻ. Tiên thiên nguyên tử chi thể, mặc dù có thể thao túng tùy tâm sở dụng, nhưng tu luyện lại vô cùng khó khăn. Sao là có thể so sánh với đạo hữu? Loại nắm giữ ngoại lực thế này thì dễ dàng trở nên cường đại hơn nhiều. Liệu Thúy Nhi thầm giọng nói. Nhưng tiền thiên, nguyên tử chi thể, có khả năng tiến giai, sao có thể so sánh với sau này chứ? Huống chi năm đó vì tu luyện nguyên tử chi thể này, Thạch Mộ quả thực đã chịu không ít đau khổ. Hàng đạo hữu à, nghe nói người và tài hạ khác nhau. Đạo hữu mượn mấy kiện nguyên tử chi bảo mới có thể thi triển thần quan này, có thật như vậy không? Thạch Côn cười hắc hắc, quay đầu nhìn Hàng Lập hỏi. Không sai, nguyên tử thần quan của Hàng Mộ khẳng định là không thể so sánh với hai vị. Việc tỷ thí này thì quên đi vậy. Hàng Lập cười ha ha, hời hợt nói. Hàng huynh nói như vậy, thì tài hà cũng không miễn cưỡng. Liệu tiên tử, người cùng ta luận bàn một chút. Thạch Côn nghe Hàng Lập nói như vậy, nhìn hắn một lát, không hề tỏ vẻ bắt buộc. Liệu Thúy Nhi nghe vậy, không nói hai lời. Thân hình vừa động, liền từ từ bay lên không, lơ lửng cách mặt đất hơn 20 trượng. Không biết nữ tử này cơ ý gì, nhưng tự hồ cảm thấy rất hứng thú đối với nguyên tử chi thể của Thạch Côn. Thạch Côn quát khẽ một tiếng, hoàng quang ngoài thân chợt lóe cũng bay lên đối diện với áo choàng nữ tử. Ngay sau đó, thân hình Hàng Lập trở nên mơ hồ, mang theo một loạt tàn ảnh liên tiếp di chuyển ra xa. Khi đã cách xa nơi cũ hơn trăm trường, thì mặt không biểu tình nhìn lên trời cao. Hắn tuy rằng không có hứng thú với việc tranh đoạt vị trí chủ đạo, nhưng có thể xem hai người có cùng nguyên tử chi thể đối chiến, việc này cũng có chút thú vị. Lúc này Thạch Côn hét lớn một tiếng, da thịt chợt biến thành màu đen. Tiếp theo hai tay bắt quyết, hoàng quang ngoài thân trầm nháy mắt, biến thành hà quang. Đây là dấu hiệu phóng ra nguyên tử thần quang. Liệu tiên tử, cẩn thận! Thạch Côn hét lớn một tiếng, cũng không thấy bắt quyết gì, liền vung tay, năm ngón tay chạm vào hư không phía đối diện. Tiếng xe gió nổi lên, từ trong lòng bàn tay hắn phun ra hồi sắc quang trụ, nhưng vừa bắn ra đã phân thành mấy ngàn đạo hồi sắc quang ti. Tiếng xùy xùy tràn ngập cả bầu trời. Hàng Lập thấy cảnh này thì hai mắt có chút híp lại. Liệu Thúy Nhi sau khi trông thấy cảnh này không chút hoang mang, một tay bắt quyết. Sau đó thân ảnh thước tha quang mang đại phóng, cũng đồng dạng phóng ra hồi sắc quang hà. Quang hà sau khi phóng ra liền hóa thành một quang luân thật lớn, đường kính 3-4 trường, chuyển động không ngừng. Trung tâm quang luân chợt lóe, một mảnh hồi quang kích phát, bắn ra trực tiếp nghênh đón quang ti đối diện. Trong chốc lát, hai người đạm va chạm, không khí liền trở nên có chút bạo liệt. Cũng vì tu vi cùng bộ nguyên chi lực của hai người ngang nhau, dù cho nguyên tử thần quang thần diệu, nhưng cũng không thể phát huy được uy năng vốn có của mình. Chỉ có thể đơn thuần dựa vào uy lực mà phân cao thấp. Nhưng sau khi không trung hết bạo liệt, vô luận là quang ti hay hồi sắc quang hà đều biến mất, bộ dáng bất phân thắng bại. Được, khá lắm, xem chiêu tiếp theo của Thạch Côn đây. Thạch Côn cuồng tiến một trận, hai tay đột nhiên hợp lại trước ngực, nhất thời thân hình hắn chấn động, hồi quang ngoài thân phát ra chói mắt, cả người bỗng chốc như biến thành một mặt trời, tại không trung bừng sáng lên, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Liệu Thúy Nhi thấy cảnh này, khuôn mặt ẩn sau lớp vải, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nói hai lời, hai tay liền bắt quyết, đồng thời trong miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Kết quả, hồi sắc quang luân sau lưng trở nên mơ hồ,